mấy hơi thở, năng lượng tiêu tán, mọi người thấy, Sở Bá Tinh ngưng tụ chiến thần phía trên, xuất hiện từng đạo vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là ngưng tụ, có chút khó tin. Sở Bá Tinh chiến thần nhất kích không chỉ có bị Lục Minh chặn lại, hơn nữa còn bị đánh ra vết rách, cái này cũng quá kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết, Sở Bá Tinh một chiêu này, uy lực vô tận, đánh đâu thắng đó, trước đó dùng ra một chiêu này, trực tiếp phá Kim Nguyên một kích mạnh nhất, đánh bại Kim Nguyên. Liền U Hàn cũng không dám đón đỡ một chiêu này, nhưng là bây giờ, Lục Minh không chỉ có đón đỡ, còn đem chiến thần nhất kích đánh ra vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của người này, lại tăng lên. Kim Nguyên nói nhỏ, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt mang theo nồng nặc kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Lục Minh cùng Kim Nguyên một trận chiến thời điểm cuối cùng Lục Minh mặc dù thắng lợi, nhưng thắng cũng không nhẹ nhõm, mà Sở Bá Tinh, đánh bại Kim Nguyên, thoải mái hơn. Bất quá, đằng sau Lục Minh diệt thế tam kích đột phá nhất trọng, đạt đến đệ bát trọng, bất kể là thi triển phá không, chảm nguyệt, bạo tinh ba chiêu này, uy lực đều chiếm được tăng lên, hiện tại Lục Minh sức công phạt đã không ở dưới Sở Bá Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Bá Tinh con ngươi cũng co lại nhanh chóng. Cocchuyenaudio.com Đồng cấp một trận chiến bên trong, có thể chính diện ngăn trở hắn một chiêu này người ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói tu vi so với hắn thấp mà Lục Minh chỉ là một cái thiên thần ngũ trọng người mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Sở Bá Tinh trong lòng, sinh ra thật sâu ghen ghét. Nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Bá Tinh giống to tiếp tục điều khiển chiến thần nhất kích thẳng hướng Lục Minh. Thần Long Pháp Tướng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chảm nguyệt liên kích, Lục Minh hét lớn, đầu tiên là thi triển ra thần long pháp tướng quyết, ngưng tụ ra 9 đầu cửu chảo thần long vồ giết về phía đối phương, ngay sau đó, liên tục thi triển ra chảm nguyệt một chiêu này, trong chớp mắt thì có 7 đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương chém về phía đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, 9 đầu thần long pháp tướng, lấy kiểu tự sát phương thức đụng vào chiến thần nhất kích bên trên, không ngừng nổ tung lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, 7 đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương cũng chém vào chiến thần nhất kích bên trên. To lớn chiến thần, thân thể không ngừng chấn động, cuối cùng rốt cục không chịu nổi liên phiên oanh kích đụng một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Bá Tinh thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau, lui lại đến chiến đài giáp danh lồng ánh sáng phía trên, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ, Sở Bá Tinh phải thua sao, thua ở một cái thiên thần ngũ trọng trong tay người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, ngươi cái này cái gì chiến thần nhất kích cũng chỉ đến như thế, Sở Bá Tinh, hôm nay, chết chính là ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, đồng thời dậm chân mà ra, hướng về Sở Bá Tinh bức bách đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, bằng ngươi cũng muốn giết ta, nằm mơ a, là ngươi bức ta, vốn đem chiêu này ra, là dùng để đối phó U Hàn, hiện tại, ngươi trước hết nếm thử a, Sở Bá Tinh gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, khí tức trên thân của hắn, lần thứ hai tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.